Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 401, nghệ thuật chính là nổ mạnh. Cầu khen thưởng. Hỏng bét, lão đầu tử vậy mà thật đuổi theo. Deidara ngồi đất sét chim khổng lồ, bay ở trong trời cao, quay đầu lại, nhìn Hối Hà từ sau đuổi theo Onoki, nhất thời giật mình trong lòng. Onoki vì hắn phản bội mà tức giận. Giống vậy, hắn cũng đúng Onoki có chút rụt rè. Tạp chí trùng, Deidara. Onoki nhìn ngồi đất sét chim khổng lồ bay nhanh Deidara. Chòm râu cùng lông mày bị trong không khí khí lưu thổi bay loạn. Tao lão đầu tử. Deidara nhìn không ngừng theo sát Onoki. Cắn cắn răng, tại lòng bàn chân phủ đầy chakra. Hút tại trên lưng chim đồng thời. Đem hai tay duỗi không vào nhẫn cụ bao trong. Miệng to gặm ăn đất sét. Nếu là lời như vậy, vậy thì nhìn một chút. Ta bạo độn cùng ngươi bụi độn. Rốt cuộc cái nào mới thật sự là nghệ thuật đi. Deidara ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Đem hai tay từ nhẫn cụ bao trong rút ra. Nhắm ngay đuổi theo phía sau Onoki. Lòng bàn tay cái miệng kia không bên trong. Nhất thời phun ra vô số màu trắng đất sét quả bóng nhỏ. Trên không trung phanh một tiếng. Hóa thành vô số tiểu phi chim. Kết bè kết đội nghênh về phía sau bay tới Onoki. Hừ. Onoki nhìn đối diện bay tới đất sét tiểu phi chim. Hừ lạnh một tiếng. Đem song trưởng đánh một cái. Sau đó tách ra. Trong lòng bàn tay. Duỗi không ra một cái tròn trịa viên trụ thể bụi độn kết giới. Phảng phất laser một dạng đầy bụi độn laser. Hướng về phía bay tới tiểu phi chim. Thoáng cái liền quét đi lên. Không trung Deidara ném ra tới đất sét tiểu phi chim. Một khi rơi vào Onoki bụi độn trong cột sáng. Trong nháy mắt giống như tiết gặp ánh sáng mặt trời. Bị đánh thành phân tử trạng thái. Nhưng là những thứ này tiểu phi chim số lượng rất nhiều. Hơn nữa bị Deidara trộn lẫn vào dương độn chakra. Có chính mình suy nghĩ. Giống như thật nhỏ chim một dạng. Nhìn Onoki sử dụng ra bụi độn. Thoáng cái liền phân tán ra. Đi vòng bụi độn laser trụ. Từ mặt bên bay về phía Onoki. Deidara. Onoki nhìn những kia né tránh laser trụ tiểu phi chim. Không khỏi lão cắn răng một cái. Trong tay laser trụ bình đẳng đảo qua. Nhất thời cần phải bay loạn lấy. Nhào tới tiểu phi chim dọn sạch hết sạch. Hắc hắc. Lão ra hỏa. Deidara nhìn không trung giống đánh con muỗi một dạng loạn vung bụi độn Onoki. Không khỏi lộ ra một nụ cười. Đem hai tay xuyên không vào nhẫn cụ bao trong. Lần hai gặp ăn số lớn đất sét. Không ngừng chế tạo ra tiểu phi chim. Đối với. Đúng. Onoki tiến hành tập quấy nhiễu. Loại chiến đấu này cách thức thật là chán ghét. Onoki nhìn phía xa không ngừng chế tạo con muỗi. Một dạng chim lựu đạn Deidara. Không khỏi lão nhíu mày một cái. Hắn bụi độn hao tổn chakra. Khá là nghiêm trọng. Như vậy hao tổn nữa. Thật nhỏ thua không thắng. Hừ. Onoki trong mắt hơi híp. Trong tay bụi độn nhanh chóng hai nhanh chóng. Tắt đi. Hắn không muốn lại hao phí chakra. Nhanh chóng hai tay kết ấn. Sau đó há miệng không ba. Onoki tắt đi bụi độn trong nháy mắt. Đất sét chim trong nháy mắt liền đạp nước hai cánh. Đem tiểu lão đầu che hết. Xem ra bụi độn nghệ thuật. Không kịp ta bạo độn a. Ân, quả nhiên nghệ thuật chính là nổ mạnh. Deidara nhìn tắt đi bụi độn chùm tia sáng Onoki. Không khỏi dừng lại chạy trốn xu hướng. Trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Trong tay trần chờ thoáng cái. Bất quá vẫn là kết xuất ấn. Hay a, nhất thanh thanh hát. Lại trọng tướng Onoki bao phủ màu trắng bầy chim. Trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Vén lên ánh lửa. Hả? Deidara nhìn không trung nổ mạnh ánh lửa. Không có lộ ra mừng rỡ sắc mặt. Ngược lại ngưng trọng. Ánh lửa khói đen tản đi. Một cái to lớn mỏm đá thạch nhân chính lơ lửng trên không trung. Phía trên đứng Onoki. Ngươi chẳng lẽ cho là. Lão phu chỉ có thể sử dụng bụi độn nha. Onoki ngoài cười nhưng trong không cười hướng Deidara nói. Lão già thối tha này. Deidara khuôn mặt, thoáng cái liền âm đi xuống. Hừ, Deidara đứng ở mỏm đá thạch nhân đầu vai, sử dụng khinh trọng nham chi thuật, đem to lớn trầm trọng mỏm đá thạch nhân bay trên không trung. Quan sát từ đằng xa lấy Deidara, lão già thối tha này, một đòn giết chết hắn, liền dùng C2, Deidara nhìn không trung đứng ở đại nham thạch trên người Onoki. Đem tay trái nhét vào nhẫn cụ bao bên trong, lòng bàn tay miệng không ba miệng to gặm ăn đất sét. Loại này vừa đánh vừa chạy, vừa ngắm nhìn chiến đấu phương pháp, lão phu không một chút nào thưởng thức. Deidara, lão phu rốt cuộc biết rõ, vì cái gì Shirakawa nói ngươi là đoản mệnh bộ dạng. Onoki nhìn đem tay trái nhét vào khoác nhẫn cụ bao trong, tiến hành chuẩn bị Deidara, cười lạnh một tiếng. Đưa tay chỉ một cái, không trung nham thạch cự nhân nhất thời nhanh chóng về phía trước. Deidara nhẫn thuật phần lớn là hắn dạy. Deidara biết, hắn cũng đã biết. Deidara không biết, hắn cũng biết. Đáng ghét xú lão đầu, lại dám cười nhạo ta nghệ thuật. Nhất định phải giết chết hắn. Deidara nhìn di động tới to lớn mỏm đá thạch nhân, nhất thời dọa cho giật mình. Xoay người liền ngự sách ngồi xuống đất sét chim khổng lồ chạy. Thổ độn nham thiết pháo. Onoki tiện tay từ dưới người cự thạch nhân trên người lấy một khối kế đầu ngón tay đại tiểu nham. Đá ngậm vào trong miệng. Sau đó hít hơi một miệng phun ra đi. Cục đá bật thốt lên bay ra. Mang theo mang to lớn kình đạo. Ở trong không khí phát ra kịch liệt khí bạo tiếng. Phảng phất khí địch một dạng đuổi hướng Deidara. Đáng ghét, Deidara sau khi nghe địa phương kịch liệt tiếng xé gió, nhất thời đem chim khổng lồ ghìm lại, tại máy điều hòa không khí chuyển một cái đầu, thoát được mang theo kịch liệt tiếng xé gió đánh tới nham thiết pháo. Công phòng song phương, nhân vật trong nháy mắt đổi lại. Được, Deidara tránh qua mười mấy phát nham thiết pháo, cảm giác trên lòng bàn tay miệng không ba gặm ăn đất sét số lượng. Từ đất sét to trên lưng chim nhảy xuống không trung, kia chim khổng lồ ném xuống trên lưng Deidara, đồng thời xoay người, nhắm ngay Onoki bay qua. Onoki điều khiển nham thạch cự nhân, không tránh không né, thẳng đụng vào, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bao quanh khói đen ánh lửa nham thạch cự nhân nhanh chóng xông ra đến. Trên người nham thạch mặc dù hư hại không thiếu, nhưng là lại như cũ không tiêu tan. Chứng minh thổ độn tại các loại thuộc tính bên trong. Phòng ngự hạng nhất đầu. C2 to không long. Deidara mang trên mặt nụ cười. Lần nữa từ phía dưới bay lên. Dưới người hắn, lấy đất sét chim khổng lồ mà thay thế. Là một cái siêu cấp to lớn phi long. Mập mạp thân thể, dài sinh nhật. Onoki hừ lạnh một tiếng. Liền muốn thúc giục nham thạch cự nhân tiến lên. Cùng Deidara gặp cái thắng bại. Đưa cái này phản bội nhẫn tự tay xử lý đi. Lão đầu tử. Không trung quát một tiếng âm thanh truyền tới. Nhượng Onoki không khỏi sửng sốt một chút. Cát. Vẫn là theo tới. Onoki nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hình tròn phẳng phất bọt khí trong kết giới. Đứng Shirakawa thân ảnh. Chính phi hành mà tới, liền thừa dịp hiện tại. Deidara nhìn Onoki nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa phương hướng, không khỏi trong lòng vui mừng. Dưới chân phi long chóp đuôi bên trên một cổ, phảng phất có một con chuột một dạng từ cái đuôi tới ngực. Thuận miệng phi long đem há miệng một cái, trong nháy mắt phun ra một cái to lớn tiểu hình cảm ứng đạn. Bay về phía Onoki, Đại dã sâm trong nháy mắt phát hiện Deidara đánh lén. Cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ một cái. To lớn mỏm đá thạch nhân trong nháy mắt đưa tay chộp một cái. Đem bay tới lựu đạn chộp vào trong tay. Một tiếng ầm vang, khói đen ánh lửa thoáng cái. Tràn ngập Onoki tầm mắt. Lão gia tử, cẩn thận a! Shirakawa nhìn xa xa Onoki thân ở với khói đen trong ánh lửa. Kia trong ánh lửa. Mấy con tiểu hình chim trạng chakra, chính tại thừa dịp khói đen che mắt, đến gần Onoki, không kịp, Shirakawa nhìn kia chim trạng chakra, biết rõ đó là Deidara thừa dịp khói đen di mục đích thời điểm, dùng để đánh lén đất sét bay đảo. Hắn cách xa như vậy, không thể nào bay tới được. Liền vội vàng thôi xử ngoài thân tầng kia hình tròn kết giới. Trong nháy mắt hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cái gì? Onoki thoáng cái cũng kịp phản ứng. Quanh người khói đen một nhảy. Chui ra mấy con màu trắng tay mơ. Thoáng cái áp vào trên người. Hay a, Deidara cảm giác phụ đến Onoki trên người đất sét chim lựu đạn. Cũng sớm đã kết tốt ấn. Khẽ quát một tiếng. Onoki nhìn không trung tràn đầy tới. Đưa hắn bao đi vào trong suốt kết giới. Trên người tiểu hình đất sét chim. Thoáng cái đỏ tỏa sáng. Thoáng cái muốn nổ tung lên. Thành công. Deidara trong mắt lộ ra hưng phấn nụ cười. Quả nhiên bụi độn cùng bạo độn so sánh. Nổ mạnh mới thật sự là nghệ thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.